ở bên trong tử vong thâm uyên, đặc biệt là quảng trường này, nơi nơi tràn đầy khủng bố, không ai dám bảo đảo Lục Thiếu Du sẽ luôn được bình yên vô sự. Đương nhiên, cường giả đế đạo mình đồng thời đang cảnh giác người của thiên địa minh, hành trình đi vào tử vong thâm uyên lần này khiến mối thù của hai bên càng lúc càng lớn. So sánh với đế đạo minh cùng thiên địa minh, người thiên địa các cùng linh vũ giới đều yên tĩnh hơn, ai cũng chỉ ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần. Địa phương chết tiệt này, rốt cục làm sao đi ra ngoài? Ánh mắt Hãn Thiên Tôn giả trầm xuống, một quyền oanh kích vào không gian trước mặt, không gian bị đánh nát lộ ra hắc động nhưng nháy mắt liền khép lại. Hãn Thiên, định lực của ngươi cũng quá kém đi. Thiên Dương Tôn giả khẽ cười nói. Vân Phi Hồng, ngươi đừng đắc ý, các ngươi cũng không ra được đâu. Hãn Thiên liếc mắt nhìn Thiên Dương nói. Ta không đi ra được thì có sao, nói không chừng đồ tôn của ta đi ra đây thì ta đã có thể đi ra ngoài. Thiên Dương mỉm cười, trong lòng hắn không chút nóng nảy, mơ hồ cảm giác đồ tôn nhất định sẽ có biện pháp. Có bản lĩnh chính mình đi ra ngoài, dựa vào người khác còn tính bổn sự gì. Cách chương.